Mao Xuyên, boss phản diện nghịch tập ai dám tranh phong. Quyển 3 chương 3 Ti Di 3, võng du kỳ ngộ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Quỳ là nhân vật phản diện lớn nhất ở vị diện này, hắn là con trai của gia đình giàu có, nhưng cha mẹ sống ở nước ngoài, còn hắn vẫn ở đây. Quách Quỳ cũng là một trạch nam, suốt ngày lủi thủi trong nhà trừ khi có việc. Trước khi lên tới đỉnh vinh quang thì Tiêu Minh đã chịu không ít thiệt từ hắn. Nhưng sau này vì hào quang của nhân vật chính mạnh nên dần dần Quách Quỳ bị Tiêu Minh dồn ép xuống rồi biến mất khỏi trò chơi. Tĩnh Hạ, hết rồi à, tư liệu về hắn ít như vậy, bảo ta công lực hắn bằng niềm tin à, không làm. Thù cướp đồ bổn tiểu thư đây còn chưa tính đâu. Tĩnh Hạ tiếp tục đi sâu vào trong rừng, và lần này chẳng thấy có ma nào xuất hiện cả. Lừa đảo, không phải nói trong đây có nhiều bảo bối sao, giờ đây chẳng thấy có mảnh nào cả. Bực mình, cô lại di chuyển nhân vật quay về. Vừa đi ra ngoài đã thấy có mảnh ồn ào, thiên thần giáng thế, Viễn Cẩn với Quách Quỳ đang tranh đấu kia. Tiêu gia uy vũ, Viễn đại ca cố lên, năm thinh Quách đại ca mới sẽ thắng. Hóng hóng hóng, ta đây ngồi cắn hạt dưa xem kịch. Tĩnh Hạ xem bình luận một lúc mới thấy, hóa ra sau khi Quách Quỳ cướp đồ của cô xong, đến chỗ NPC nhận quà thưởng, mà cái quà thưởng đó vừa hay là thứ Viễn Cẩn thiên. Đàn em của Tiêu Minh cần, đó là một viên đá quý, phù hợp với việc chế tạo thần khí. Viễn Cẩn muốn giành lấy đồ từ Quách Quỳ nên mới thách đấu hắn. Trong cốt truyện tuy Viễn Cẩn Thiên không thắng nhưng sau rồi Tiêu Minh đã cướp lại được viên đá đó cho hắn. Có drama, hóng, bây giờ hai người chuẩn bị PK. Viễn Cẩn Thiên, Quách Quỳ, đưa đồ ra đây, ta sẽ mua nó với giá cao. Quách Quỳ, đồ của ta. Không đưa, Viễn Cẩn Thiên, ngươi rốt cuộc vẫn không muốn bán, vậy thì PK đi, ai thắng thì đồ thuộc về người đó. Quách Quỳ, không rảnh. Viễn Cẩn Thiên, ngươi sợ. Quách Quỳ, không tốn thời gian với kẻ không đáng. Thiên Sơn Vạn Thủy, lão đại, huynh được. Thiên Sơn vấn, lão đại vốn như vậy mà. Hóng hóng hóng, lão đại. Nam Thinh, đúng vậy nha, Quách Quỳ là lão đại của Tiêu Giao đội mà. Ngồi ăn bỏng ngô Tiêu Giao đội, là cái đội mạnh ngang ngửa với Hiên Viên đội của Tiêu Đại Thần à, Yên Nhiên Giai Lệ, dù mạnh ngang ngửa thì thế nào, Viễn Cẩn Thiên là cánh tay phải của Tiêu Đại Thần, còn sợ thua sao? Nam Thinh, nhưng người ta là lão đại nha. Nhất Độ Vĩ Hàn, đánh thì đánh nhanh đi, rằng coi nhiều mất thời gian. Yên Nhiên Giai Lệ, sao cái kẻ vô liêm sỉ này lại ở đây? Nhất Độ Vĩ Hàn, tiếng sủa hơi ồn, bớt bớt lại. Yên Nhiên Giai Lệ cô, ở bên Quách Quỳ, lời mời thách đấu của Viễn Cẩn Thiên được gửi tới. Người chơi Viễn Cẩn Thiên gửi cho bạn lời mời thách đấu, đồng ý hay không? Quách Quỳ mặt không cảm xúc nhấn đồng ý, dù sao cần phải giải quyết nhanh gọn. Người chơi Quách Quỳ đã chấp nhận lời mời thách đấu của người chơi Viễn Cẩn Thiên. Cái bảng thông báo được thông báo khắp nơi. Nam Thinh, Quách đại ca uy vũ, ngồi ăn bỏng ngô cuộc chiến vì một viên đá quý, đáng không? Lung la lung linh, có gì mà không được, Viễn đại ca muốn thì làm thôi. Tuyên cổ, theo tôi nghĩ Quách Quỳ sẽ thắng. Nam Thinh, Quách Quỳ sẽ thắng. 100, Thiên Sơn Vạn Thủy, Quách Quỳ sẽ thắng. 1000, Thiên Sơn Vấn, Quách Quỳ sẽ thắng. N, ông đây hảo soái, đây là cuộc chiến giữa hai phe sao? Tĩnh Hạ ngồi im nhìn, cảm thấy các ức Nam Thinh này hẳn là phe não tàn của Quách Quỳ. Tên trộm đồ của cô thì có gì mà tốt, Tĩnh Hạ không thèm nhìn, trực tiếp xuống nhà kiếm đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa ăn vừa xem kịch là chuyện thiên kinh nghĩa địa rồi. Phải có đồ ăn ngon mới có sức xem, lúc Tĩnh Hạ đi lên thì hai người họ vẫn đang đánh nhau. Mà bình luận thì cứ ầm ầm xuất hiện trên trang chủ. Ông đây hảo soái, nhìn Viễn Cẩn Thiên có vẻ yếu thế hơn rồi. Nam Thinh còn không phải sao, Quách lão đại uy vũ, Mỹ điệp lộng lẫy còn chưa kết thúc mà ai mà biết trước được chứ. Ngỡ như là mơ, đúng vậy nha, chưa chắc Quách Quỳ đã thắng đâu. Trên khán đài, Viễn Cẩn Thiên cùng Quách Quỳ chiến đấu khá kịch liệt nhưng Quách Quỳ có vẻ chiếm ưu thế hơn nhiều. Cuối cùng Viễn Cẩn Thiên thua, Viễn Cẩn Thiên, ngươi chơi ăn gian. Quách Quỳ, Viễn Cẩn Thiên, lúc ta đến gần ngươi thì ngươi phi ám khí vào ta vậy nên ta mới thua. Quách Quỳ PK không chết không ngừng, Yên Nhiên Giai Lệ thì ra Quách Quỳ chơi ăn gian, thầm phi ám khí nên Viễn Cẩn Thiên mới thua sao. Lung la lung linh, Quách Quỳ ăn gian, Mỹ điệp lộng lẫy, Quách Quỳ ăn gian, 10, Tiêu gia uy vũ, Quách Quỳ ăn gian, 100, Thiên Sơn Vạn Thủy, bản thân vô dụng lại đổ cho người ta tài giỏi à, Thiên Sơn vấn, định ăn không được đạp đổ. Nam Thinh, Quách Quỳ rõ ràng là chơi quang minh chính đại mà, rõ ràng thua rồi định không phục sao. Mỹ điệp lộng lẫy, rõ ràng Quách Quỳ chơi ăn gian. Nam Thinh, ăn gian cái đầu cô, cả nhà cô mới ăn gian. Tĩnh Hạ vừa ăn xong, xem đồng hồ, gần 1 giờ sáng rồi. Cô quyết định thoát trò chơi, gập máy lại rồi đi đánh răng. Xong cô lên giường ngủ, thức khuya sẽ làm hại da, thù mới hận cũ hôm khác trả. Sáng hôm sau, Tĩnh Hạ vào trò chơi. Vậy là cuộc chiến giữa hai phe bùng nổ, thật khốc liệt, phần lớn đều là phe não tàn của Tiêu Minh chỉ trò Quách Quỳ. Mỹ Điệp lộng lẫy, chính vì Quách Quỳ chơi ăn gian nên Viễn Đại Ca mới không thắng. Năm Thinh thế chẳng lẽ anh ấy phải thua để cho Viễn Cẩn Thiên thắng? Dựa vào cái gì? Băng Thanh Ngọc Khiết, Viễn Đại Ca là người bên cạnh Tiêu Đại Thần, rồi Tiêu Đại Thần sẽ trả thù cho anh ấy. Lung la lung linh, Tiêu Đại Thần sẽ trả thù. 100, ngỡ như là mơ, Tiêu Đại Thần sẽ trả thù. 1000, yên nhiên giai lệ, Tiêu Đại Thần sẽ trả thù. N, Đào Vũ Lan Tâm, có chuyện gì xảy ra vậy? Băng Thanh Ngọc Khiết, Tiểu Đào, cậu tới rồi, hôm qua Viễn Đại Ca với Quách Quỳ chiến đấu với nhau, nhưng lại bị chơi ăn gian nên thua rồi. Đào Vũ Lan Tâm, còn có chuyện như vậy, thật quá đáng rồi, Cửu Trọng Tiêu, sáng ra đã ồn ào cái gì? Tiêu Minh vừa bình luận, là cả trang, nhân gian, bùng nổ, Phong Trần Tuấn Giật, Đại Thần on rồi, ngỡ như là mơ, được gặp người Đại Thần rồi. Mỹ Điệp lộng lẫy, Tiêu Đại Thần, anh phải trả thù cho đàn em của anh đó. Cửu Trọng Tiêu, Mỹ Điệp lộng lẫy thấy Tiêu Minh trả lời, liền vui mừng nhanh chóng rep lại. Mỹ Điệp lộng lẫy, hôm qua Viễn Đại Ca với Quách Quỳ PK, nhưng Quách Quỳ ăn gian nên anh ấy thua rồi. Cửu Trọng Tiêu, còn có chuyện này. Băng Thanh Ngọc Khiết, vậy cho nên Đại Thần hãy ra tay, cho hắn ta biết thế nào là lễ độ. Nhất Độ Vĩ Hàn, rõ ràng là Quách Quỳ chơi Quang Minh Chiến Đại, mấy người chưa có bằng chứng đã úp nồi. Băng Thanh Ngọc Khiết, sao cô lại ở chỗ này? Ai mượn cô xen vào? Lung la lung linh, có lẽ cô ta thấy Tiêu Đại Thần với Đào Vũ Lan Tâm ở đây nên mới muốn xen vào cũng nên. Yên nhiên giai lệ, đúng vậy, nếu cô còn mặt mũi thì mau tránh ra chỗ khác. Đào Vũ Lan Tâm, cô ấy nếu muốn ở đây thì cũng không sao, nếu cô muốn nói chuyện với Đại Thần thì hãy đi nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ chính đại nhân, tôi không tin cô có ý tốt như vậy. Tĩnh Hạ hơi nhếch môi, bàn tay thon dài gõ gõ bàn phím. Nhất Độ Vĩ Hàn, cô nghĩ tôi cần. Đào Vũ Lan Tâm, nếu cô muốn giải quyết hiểu lầm thì hãy đi cùng Đại Thần nói chuyện đi. Nữ chính đây là muốn cô giải quyết hiểu lầm hay thăng thêm hiểu lầm vậy? Nếu cô mà chủ động đi tìm Tiêu Minh thì cái tin đồn càng được chứng thực hơn, không phải sao? Cửu Trọng Tiêu, ta không có chuyện gì muốn nói với cô ta. Nhất Độ Vĩ Hàn, tôi thì càng không có. Bớt hoang tưởng, Băng Thanh Ngọc Khiết, này, cách nói chuyện của cô là thế nào vậy? Dám nói như vậy với Tiêu Đại với Tiểu Đào, yên nhiên giai lệ, xem ra cô ta chưa bị giáo huấn thì chưa biết trời cao đất rộng rồi. Cách chương.